Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, đệ 1477 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 85, sao, ngươi không sợ, ta sợ, ngươi nếu đã xảy ra chuyện, Truy Nguyệt sẽ thương tâm. Ta cũng sẽ thương tâm Mani, Dương Tử Mi bĩu môi nói. Vẫn là chờ ta có rảnh trở về. Bồi ngươi, lại làm thí nghiệm Mani, thật là ngoan. Ngọc Thanh kia lỗ mũi châu lão đạo có thể có ngươi cái này đồ đệ. Cũng là thỏa mãn, Quan Phong cảm động mà duỗi tay sờ sờ nàng đầu nói. Tốt, chờ ngươi trở về, nhưng là ngươi muốn làm gì đi? Ta muốn đi đổ thạch thị trường nhìn xem, có thể hay không nhặt cái đại, lậu cho ta từng ông ngoại đưa phân hạ lễ. Dương Tử Mi nhìn hắn hỏi, quan sư phụ ngươi biết đổ thạch thị trường ở nơi nào sao? Cái này ta tự nhiên biết, ta còn là đổ thạch hiệp hội quản lý, Quan Phong lấy ra một chương danh thiếp, đưa cho nàng, Dương Tử Mi vừa thấy. Quả nhiên viết đổ thạch hiệp hội quản lý danh hào, cũng liền cười nói, quan sư phụ ngươi thật đúng là ngưu, một cái trộm mộ, lại cố tình lộng như vậy nhiều quang minh chính đại danh hiệu, đi nơi nào đều có thể hộn đến khai, ha ha, nhiều thân phận, có thể nhiều phòng thân, Quan Phong cười to, nếu như vậy, hôm nay ta liền không đợi ở trong phòng làm thí nghiệm. Ta bồi ngươi cùng đi đổ thạch thị trường, ta cũng đã lâu không có đi qua, tay đều ngứa, cũng đúng, có người dẫn đường. Dương Tử Mi tự nhiên rất là cao hứng, Tiểu Thiên gợn sóng bọn họ nghe nói lại có thể đi ra ngoài đi dạo phố xem náo nhiệt. Lập tức vui mừng khôn xiết, lúc này, say rượu Tằng Tư Tuệ cũng tỉnh lại, chính ăn mặc áo ngủ. Xoa mông lung mắt say lờ đờ đi ra, thấy Dương Tử Mi, có điểm mờ mịt hỏi, nữ nữ, ta như thế nào trở lại nơi này, ta rõ ràng là ở Cát Liên Thành chỗ ngủ rồi, thật là, ngươi còn không biết xấu hổ nói, Dương Tử Mi dỗi nói, biểu tỷ, không phải ta nói ngươi. Ngươi ngày này đến vặn đều cùng Cát Liên Thanh uống đến say khướt. Sẽ không sợ thương thân. Tỷ tỷ, không phải thương thân vấn đề. Còn có phá thân vấn đề. Tiểu Thiên ở một bên nói. Chết Tiểu Thiên, lăn một bên đi. Tằng Tư Tuệ đỏ mặt. Ta muốn phá thân. Nhân gia còn không chịu làm ta phá đâu. Nhân gia chính là thân sĩ. Nàng vừa nói đến Cát Liên Thành, cũng liền phấn má hàm xuân, sóng mắt nhộn nhạo, mặt mày hớn hở, ai, lâm vào luyến ái chung nữ nhân, Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi, cái này là người khác vô pháp hỗ trợ, trừ phi là chính nàng ngộ đạo, thật giống như chính mình cùng Long Trục Tiên Tri gian tình yêu, người ở bên ngoài trong mắt, cũng là phi thường mù quáng, vạn nhất làm chính mình người nhà biết hắn còn chặt đứt một cái tay. Thân thể thê ly, khẳng định là sẽ mắng nàng mắt bị mù mông tâm ân y, biểu tỷ. Ngày mai là từng ông ngoại ngày sinh, ngươi ra ra kêu ta và ngươi cùng đi chúc thọ, Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói. Muốn đi Tằng ra nhà, Tằng Tư Tuệ bẹp miệng. Thật không thích tiến vào cái kia môn, cảm giác thực không thoải mái, có thể hay không không đi, không thể, Dương Tử Mi kiên quyết nói, ngươi cần thiết đến cùng ta làm bạn, liền biết ngươi sợ buồn sẽ kéo ta đệm lưng, Tằng Tư Tuệ, bĩu môi nói, tới phía trước, ông nội của ta cũng cho ta chuẩn bị tốt chúc thọ lễ vật, ta không đi cũng không được, là cái gì lễ vật? Một cái đại đại kim nguyên bảo, Tằng Tư Tuệ vào phòng đi đem một cái đại hộp lấy ra tới, mở ra, vàng óng quang, quả thực chính là sáng mù đại ra mắt. Chỉ thấy bên trong thật đúng là trang một cái vàng, dòng chế tạo kim nguyên bảo. Viết phúc lộc thọ ba chữ, thị trường đánh giá giá trị. Không sai, biệt lắm có thượng trăm vạn. Từng thiên hoa thật đúng là bỏ được tiêu tiền. Hơn nữa, loại này lễ vật vô luận đưa cho ai, đều là có thể tiếp thu. Đặc biệt là tặng ra những người đó, nhất định sẽ thích đến đến không được. Nghĩ đến biểu mợ nhóm những cái đó sắc mặt, Dương Tử Mi cảm thấy này lễ vật thật là đưa đến quá đúng. Quả nhiên vẫn là tăng gia người, hiểu biết tăng gia, sao Đằng Tấn sắp tới hậu trường động kinh lão không biểu hiện tân chương. Hết chương.